Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 919. Chương 919: Bị nắm giữ vận mệnh. Người như thế cùng ta nói chuyện. Tiết Thanh nhìn một cái Từ Phương, không vui nói: Người có cái gì tư cách cùng lão nương nói như vậy? Ngạch, Từ Phương đều sững sốt một tí, trong lòng cũng rất im lặng. Làm sao nữ nhân này cùng mình nói chuyện cũng lớn gan như vậy? Mình là người nào? Thiên Hoa Tông tông chủ à? Đường đường nguyên anh trung kỳ tu vi, lại bị một cái kim đan kỳ người phụ nữ như vậy nhục mạ. Ngươi lại có thể như thế cùng ta nói chuyện? Từ Phương chỉ Tiết Thanh, không nhịn được cũng chất vấn, trực tiếp nói: Lão tử là nguyên anh trung kỳ tu vi, muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay, ta xem ngươi là ở tự tìm cái chết, phải không? Tiết Thanh cười lạnh một tiếng, liền đi thẳng tới, tựa hồ là muốn cùng Từ Phương thật tốt tỉ đấu một chút. Xong rồi, lần này là không cơ hội đánh. Diệp Trần nhìn Tiết Thanh dáng vẻ, lập tức liền biết rõ, Tiết Thanh nhất định là sẽ đối Từ Phương hạ tử thủ. Cái này Từ Phương còn lấy là Tiết Thanh là kim đan kỳ tu vi đâu. Tự nhiên không sợ, cái này nhẹ một chút địch, cộng thêm Tiết Thanh tu vi lại cao ra một đoạn lớn. Cái này sợ là phải xong đời. Lão nương để cho ngươi biết cái gì gọi là làm chân chính lợi hại. Tiết Thanh đi tới Từ Phương trước mặt, một cái tay liền nắm được Từ Phương lỗ tai, níu lấy, lớn tiếng nói: Cái này. Từ Phương ánh mắt sửng sốt một chút, ngay sau đó không nhịn được kêu to một tiếng: À, đau à, ngươi mau buông ta ra à. Từ Phương cả người bị Tiết Thanh níu lấy lỗ tai, một cổ đau đớn truyền tới. Nhưng một cái đáng sợ hơn chuyện xuất hiện, hắn đều đang không làm gì được, một chút khí lực đều không, căn bản không biện pháp nhúc nhích, giống như là bị người hoàn toàn phong tỏa như nhau, chỉ có thể làm ra trụ cột nhất động tác, thậm chí trên lỗ tai đau đớn cũng không có biện pháp tiêu trừ. Đường đường nguyên anh kỳ đại năng đều đang muốn chịu đựng bị người nhéo lỗ tai thống khổ. Cái này truyền đi thật sự là quá mất mặt. Bên cạnh Thiên Hoa Tông một đám đệ tử vậy tất cả đều là mơ hồ trạng thái, không nhịn được nghị luận: Tông chủ cái này là đang làm gì à? Lại thế nào bị người níu lấy lỗ tai? Chính là à, níu lấy lỗ tai làm sao vậy, không phản kháng à? Kỳ quái, tông chủ tu vi còn có gì phải sợ? Dẫu sao, đối với võ đạo đại năng mà nói, bị nhéo ở lỗ tai, căn bản không coi vào đâu. Cái loại này đau đớn, dễ dàng có thể triệt tiêu hết. Nhưng Từ Phương nhưng là một cái sức lực kêu đau. Cái này thì kỳ quái. Ngươi lấy là lão nương chỉ là một kim đan kỳ phế vật sao? Tiết Thanh nhìn trên tay nắm Từ Phương, không vui nói: Để cho ngươi xem lão nương tu vi. Vừa dứt lời, cả người nguyên anh hậu kỳ tu vi lập tức liền triển hiện ra, để cho Từ Phương sững sờ tại chỗ. Nguyên anh hậu kỳ, cái loại này đại tu sĩ lại xuất hiện ở Thiên Hoa Tông. Từ Phương rất rõ ràng, toàn bộ võ đạo hiệp hội bên trong, nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ vậy không mấy cái, chỉ mấy cái như vậy tồn tại, ngày hôm nay lại có thể tới một cái, thật là quá đáng sợ. Ngươi rốt cuộc là người nào? Võ đạo hiệp hội bên trong nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ căn bản đều đang bế quan. Ngươi làm sao sẽ tới chúng ta Thiên Hoa Tông? Từ Phương không nhịn được hỏi, trong mắt đều là vẻ khẩn trương. Làm sao, Thiên Hoa Tông còn không thể tới? Tiết Thanh thản nhiên nói, ta có thể tới, là cho các ngươi mặt mũi. Nếu không, bọn ngươi cái loại này địa phương rách, ta còn không lạ gì tới đây. Từ Phương sắc mặt một hồi khó khăn xem, bị một người phụ nữ như thế làm nhục, hắn một cái người đàn ông tự nhiên vậy là vô cùng ngượng ngùng. Oanh, Tiết Thanh đột nhiên dùng sức một cái, đem Từ Phương đập xuống đất, người sau tựa như cùng mấy phút trước khi Diệp Trần ngã xuống đất, trực tiếp té ra một cái lỗ thủng to. Cái này, Diệp Trần nhìn một màn này, có chút vui vẻ, trong lòng suy nghĩ, để cho ngươi phách lối, mới vừa rồi như vậy đối với ta, hiện tại vậy giờ đến phiên ngươi đi, xem ngươi làm sao bị đánh. Tiết Thanh một khắc cũng không có dừng lại, lắc người một cái, lại chạy xuống, đem Từ Phương cho kéo ra ngoài, nắm ở trong tay. Ngươi muốn làm gì à? Từ Phương bị Tiết Thanh cái ánh mắt này nhìn có chút da đầu tê dại. Nhất thời liền tim luống cuống. Người trước mắt này là Nguyên Anh hậu kỳ. Người chết mình liền cùng bóp chết một con kiến như nhau đơn giản. Mặc dù và mới vừa rồi hắn đối mặt Diệp Trần tình huống kém không nhiều, nhưng có một chút khác biệt. Diệp Trần ban đầu liền núp xa xa, căn bản không cùng mình chính diện tiếp xúc. Có thể cái này Tiết Thanh ban đầu còn giấu giếm mình thực lực, đưa đến hắn không biết người này thực lực chân thật. Đưa đến kết quả, chính là hắn bị Tiết Thanh cho nắm ở trên tay. Căn bản cũng chưa có chạy trốn cơ hội. Không việc gì, thay Diệp Trần báo thù. Thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Tiết Thanh nói xong, siết quả đấm liền hướng Từ Phương mặt bên trên đập tới. Bành, liên tục mấy vòng tất cả đều đập vào Từ Phương trên mặt. Đánh Từ Phương là mặt đầy đều là vết thương. Vậy kêu là một cái thê thảm. Nguyên bản Từ Phương là tiên phong đạo cốt hình dáng, hiện tại mà chính là tóc tai bù xù, cùng đường phố trên đầu ăn mày cũng không có gì khác nhau. Cái này, một màn này cũng bị phía dưới Thiên Hoa Tông đệ tử cũng nhìn rõ ràng. Tất cả đều trợn to mắt, nhìn mình trong suy nghĩ cường đại nhất tông chủ bị một người phụ nữ nặn ở trong tay. Nhất thời xem nhiều đều phải sụp đổ, không dám tin tưởng, đây là vì cái gì? Tông chủ hắn bị người treo ngược lên đánh. Cái này, quá đáng sợ, người phụ nữ này, rốt cuộc là cái gì tu vi? Ta nơi nào biết à? Dù sao khủng bố liền xong chuyện, vậy quá đáng sợ đi. Từng cái một Thiên Hoa Tông đệ tử đều bắt đầu hoảng loạn. Trước mắt một màn này, trước lúc này là tới nay cũng không có phát sinh qua. Hoặc là nói, võ đạo hiệp hội tới rất nhiều lần người, nhưng chưa bao giờ xem ngày hôm nay như vậy. Tông chủ trực tiếp bị treo ngược lên đánh, không có lực phản kháng chút nào. Đây là chưa bao giờ nghe, để cho rất nhiều Thiên Hoa Tông đệ tử bên trong có lòng điểm kinh hoàng. Dẫu sao, trước lúc này, bỏ mặc đã xảy ra chuyện gì, đều có tông chủ ngăn cản ở trước người. Tông chủ vừa ra, tất cả phiền toái cũng có thể trực tiếp giải quyết hết. Nhưng hiện tại, tông chủ cũng không được, lại cũng không thể trở thành bọn họ bảo vệ dù. Oanh, Tiết Thanh một quyền lại một quyền đánh ra, đánh vào Từ Phương trên mình. Người sau bị đánh thoi thóp, lập tức giống như là già rồi mười mấy tuổi như nhau. Ta, đừng đánh, ta không muốn chết. Từ Phương nhìn đứng ở trước mặt mình Tiết Thanh, lập tức cầu xin tha thứ. Nhìn ra, hắn trong mắt đều là dục vọng cầu sinh. Người chết cùng không chết, không có ở đây ta quyết định trong phạm vi. Phải hơn hỏi hắn. Tiết Thanh nhìn một cái Diệp Trần, thản nhiên nói. Hỏi hắn, Từ Phương thì càng thêm không hiểu. Diệp Trần một cái Nguyên Anh sơ kỳ, dựa vào cái gì cũng tới nghe hắn. Liền Nguyên Anh hậu kỳ người đều nghe từ mệnh lệnh của hắn. Ta có thể để cho ngươi sống, Diệp Trần thản nhiên nói. Nhưng điều kiện tiên quyết là Thiên Hoa Tông từ đây trở thành lịch sử, không cho phép tồn tại. Cái này, nếu là mấy phút trước, Diệp Trần nói như vậy, Từ Phương chỉ sẽ đem cái này làm một chuyện tiếu lâm. Nhưng hiện tại, hắn là tầng lớp tù tội. Hắn sống chết cũng nắm giữ ở trong tay người khác. Thiên Hoa Tông vận mệnh, tự nhiên cũng là bị người khác nắm. Từ Phương trầm mặc, đừng có cái gì nghiêng tâm tư. Chúng ta nếu đã tới, liền có nắm chắc tiêu diệt ngươi tất cả. Diệp Trần nhìn Từ Phương dáng vẻ, biết đối phương đang suy nghĩ gì đối sách, liền hướng Tiết Thanh báo cho biết một tí. Người sau hướng Nghiêm Lượng cùng ba người vẫy vẫy tay. Nghiêm Lượng, Mã Phi và Lý Nguyên vậy cũng đều đi tới đây. Có ý gì? Từ Phương nhìn một màn này, nhất thời nhíu mày. Kêu ba người tới là ý gì? Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. https://meteiuyensu.com/luan-noi-dan-di-dòng-máu-lạc-hồng dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy.